Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, giả hủ thâm ý, đạp đạp đạp, đến lúc cuối cùng một tên Thanh Châu binh quỳ trên mặt đất lấy đó quy hàng thời. Điểm, ánh nắng sáng sớm sớm đã lặng yên giáng lâm ân ni ngắn ngủi một đêm. Liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, để cho người ta nhìn mà than thờ. Theo thời gian chuyển rời trận đại chiến này tất nhiên sẽ tác động đến thiên hạ. Đôn đốc hai đại viên thị liên minh làm ra tương ứng điều chỉnh. Nhưng bất kể nói thế nào, từ giờ trở đi Từ Châu sẽ là yêu hoàng Từ Châu. Giả hủ mang theo mười mấy tên yêu kỵ chậm rãi đi tới. Bên người đi theo Đào Khiêm cùng Trần Đăng. Quân sư vì sao không chém giết Quan Vân Trường? Đào Khiêm nhìn xem bốn phía bị từng đội yêu binh áp lấy Thanh Châu binh. Đối giả hủ hỏi thăm ân ni lấy trước mắt tình huống đến xem. Giả hủ hoàn toàn có thể để Trương Tú Thiết hạ tình thế chắc chắn phải chết. Để Quan Vũ hữu tử vô sinh. Nhưng vì sao lại uổng phí hết tốt như vậy cơ hội? Để cho người ta rất là không hiểu. Không phải không nghĩ mà là không thể, giả hủ đối Đào Khiêm nói. Đào Khiêm thần sắc hồ nghi càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nhưng không có lên tiếng hỏi tham ân ni quân sư, Trương Tú cùng chúng Quảng Lăng yêu. Kỵ tướng lĩnh, đối giả hủ khom mình hành lễ, giả hủ lộ ra ý cười. Chư vị tướng quân vất vả, nhưng là trận chiến này còn chưa kết thúc. Tại hạ đề nghị mời Trương tướng quân lập tức xuất lĩnh 10.000 Quảng Lăng kỵ binh cùng 10.000 Từ Châu binh mã, theo Bành Thành nước lao thẳng tới Dự Châu bái nước, tụ hợp chúa công bộ đội sở thuộc đoạt lấy Nhữ Nam quận, Dự Châu bái nước cùng Nhữ Nam quận. Trương Tú có chút sửng sốt một chút, đầu tiên là để cho mình thả đi Quan Vũ. Sau đó lại để cho chính mình điểm binh 10.000 cùng Từ Châu binh mã 10.000 lao thẳng tới Dự Châu. Phải chăng quá trẻ con? Cần biết Từ Châu sơ hàng, quân tâm, dân tâm tất cả đều bất ổn, còn chưa hoàn toàn tiếp quản Bành Thành nước, Đông Hải quận cùng Lang Gia Quốc, liền hạ lệnh 10.000 Từ Châu binh mã xuất kích, không khỏi quá nóng nảy một chút, chỉ là quân sư có như thế nông cạn sao? Đáp án là phủ định. Bình quý thần tốc không thể không như thế, liền mời Trần Nguyên Rồng. Chỉ huy 10.000 Từ Châu binh mã, theo Trương tướng quân bộ đội sở thuộc xuất binh như thế nào? Giả hủ đối một bên Trần Đăng hỏi thăm ân ni, Trần Đăng vội vàng tung người xuống ngựa. Đối giả hủ khom mình hành lễ, nguyện theo Trương tướng quân tiến đánh Dự Châu, có thể được Trần Nguyên Long chi trợ. Lo gì không thể đoạt lấy bái nước cùng Nhữ Nam hai quận. Trương Tú gặp Trần Đăng sảng khoái như vậy tiếp giả hủ chi lạnh. Trong lòng hết sức thống khoái, còn lúc này loáng thoáng lấy giả hủ làm chủ, cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nói cho cùng chính mình chỉ là Quảng Lăng thái thú. Nhưng giả hủ lại là chúa công Đường huynh cùng quân sư. Tướng quân quá khen, Nguyên Rồng không dám nhận, làm gì khiêm tốn. Trương Tú sang sảng nói. Sau đó ánh mắt nhìn chung quanh bên người chúng tướng, đối bọn hắn lớn tiếng phân phó, chúng ta nhất định phải đuổi tới Dự Châu nhận được Quan Vũ đại bại tin tức trước đó càn quét bái. Nước chư vị tướng quân theo bản tướng lập tức khởi hành. Tại Bành Thành nước làm sơ tu trình, về sau xuất chinh Dự Châu, vâng các tướng lĩnh cao giọng bảo. Tại Trương Tú dẫn đầu dưới đi về phía trước. Trần Đăng cũng liền bận bịu theo sát phía sau. Đào Khiêm nhìn xem một màn này trong lòng hiện ra một chút lo lắng âm thầm. Nhưng nhìn đứng bên người giả hủ, âm thầm đem nó ẩn giấu đi. Quách đô đốc xuôi nam, đông đồ ăn quận báo nguy. Tại hạ nghĩ thay chúa công bái tang bá là, chỉ huy hơn 10.000 Quảng Lăng tinh nhuệ cùng 10.000 Từ Châu binh mã lên phía bắc. Không biết đào sứ quân. Đối với chuyện này ý như thế nào? Tang bá thành ta Từ Châu mãnh tướng, tất không phụ quân sư trọng thác, hiệp trợ Quách đô đốc càn quét Thanh Châu, đã như vậy liền mời đào sứ quân tiến về trước Tang bá. Bộ đội sở thuộc truyền đạt quân lệnh, vâng, Đào Khiêm vui mừng quá đỗi. Nghi ngờ trong lòng cũng tại giờ phút này đều biến mất không thấy gì nữa. nhìn xem Đào Khiêm đi xa bóng lưng. Giả Hủ hơi nhếch khóe môi lên, nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Tá ma giết lừa là không biết làm. Dương Châu cùng hải ngoại nhân tài khan hiếm, làm sao lại làm ra tự hủy trường thành tiến hành. Quân sư đem gần 20.000 Quảng Lăng tinh nhuệ binh quyền giao cho Tang Bá. Phải chăng có chút không ổn? Làm sao không thỏa? Cái này, tại sao lưng cưỡi chiến mã Giả Ảnh, lộ ra thần sắc trần trờ. Giả Hủ giải thích, Từ Châu đã về chúa công. Tang Bá lúc này cũng là chúa công dưới trướng đại tướng. Ủy nhiệm chỉ huy đại quân thì thế nào? Huống hồ trong quân tướng lĩnh tất cả đều hiệu lực tại chúa công. Nếu có loạn mệnh có thể nghe lệnh người bất quá 10.000 Từ Châu binh mã. Lại thêm nữa Quách đô đốc ở bên há có thể lật lên bọt nước. Thanh âm ở bên tai vang lên, Giả Ảnh âm thầm bái phục, nghĩ không ra cái này nhìn như to gan cử động. Kỳ thật cũng không có gió gì hiểm mân y không chỉ có thể an Từ Châu trên dưới chi tâm. Càng có thể để cho hàng tướng cam tâm quên mình phục vụ. Quỷ sư chi danh có thể nói đối với ăn vào gỗ sâu 3 phân. Truyền lệnh xuống bổ nhiệm Từ Châu hào tộc Nai thị tử đệ Mi Phương thay mặt Bành Thành quốc tướng. Dẹp an chúng Từ Châu danh ra vọng tộc chi tâm. Sau đó dùng bồ câu đưa tin chúa công mời sắc phong Mi Phương thành Bành Thành quốc tướng. Vâng. Sau lưng truyền đến hét to âm thanh. Một tên yêu binh đập chiến mã nhanh chóng rời đi. Nghe dần dần từng bước đi đến tiếng vó ngựa. Giả Ảnh hai mắt trong nổi lên một chút thần sắc nghi hoặc. Quân sư vì sao không hợp binh một chỗ? Tụ hợp Quách đô đốc bộ đội sở thuộc càn quét Thanh Châu. Ngược lại thả đi Quan Vũ. Chia binh cướp đoạt Dự Châu Bái Nước cùng Nhữ Nam hai quận. Không phải không nghĩ mà là làm không được, vì sao? Chẳng lẽ ngươi quên đến từ phương Bắc chiến báo? Phương Bắc, thế nhưng là Lữ Bố liên tiếp thất bại tin tức. Cái này đối ta chờ mà nói không phải chuyện tốt sao? Viên Ký Châu ngay tại từng bước thu phục Tịnh Châu mất đất. Công Tôn Toàn áp lực đại tăng. Không cách nào tiếp tục chia binh gấp rút tiếp viện Thanh Châu, như Lữ Bố binh bại. Hắn sẽ tiến về trước phương nào? Giả Hủ chưa hồi phục, chỉ là hỏi một cái không chút nào muốn làm vấn đề. Giả Ảnh yên lặng, lấy tiếp thu được phương Bắc tình thế đến xem. Lữ Bố mặc dù liên tiếp thất bại, nhưng là thực lực cũng không tổn hao nhiều. Nhưng vì sao quân sư sẽ nói? Lữ Bố thua không nghi ngờ. Mà lại chuyện này có gì Thanh Châu có gì quan hệ? Như Lữ Bố binh bại chọn lựa đầu tiên Quan Trung, chỉ là Quan Trung mặc dù loạn, nhưng lại không có Lữ Bố đất dung thân. Còn Sung Châu, đã sớm bị ma tộc kinh doanh vững như thành đồng, cũng vô pháp ở chỗ này đặt chân tiểu nhân ngu dốt. Còn xin quân sư bẩm báo Thanh Châu, Giả Hủ phun ra 2 chữ này. Giả Ảnh trong lòng xuất hiện sóng to gió lớn. Hai mắt trong cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, một người Hoàng Lưu Bị có lẽ không đáng sợ, nhưng là tại cộng thêm một vị chiến thần Lữ Bố cùng dưới trướng hắn binh mã. Chỉ sợ sẽ thành chủ công bố họa lớn trong lòng, phương Bắc Viên Ký Châu binh nhiều tướng mạnh lại cùng Lữ Bố có cựu oán. Vu Châu Lưu Ngu cùng Công Tôn Toàn kết hợp một thế lực, cũng khó có thể chen chân trong đó, càng nghĩ chỉ có Thanh Châu. Mới là lý tưởng nhất địa phương. 1. Có thể xuôi dòng đi thuyền tiến về trước Thanh Châu. Thành đại quân rút lui sáng tạo có lợi điều kiện. 2. Thanh Châu Tây Bộ cùng Sung Châu ma tộc giao giới. Nam Bộ cùng Từ Châu giao giới. Bây giờ Từ Châu lại rơi vào chúa công chi thủ. Tất nhiên khó mà ngăn cản. Thanh Châu nghênh chiến một nhà trong đó lấy là khó mà chống đỡ. Lúc này lại đối mặt Sung Châu cùng Từ Châu áp lực. Tất nhiên luống cuống tay chân. Vì vậy Lữ Bố tìm tới. Chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sẽ nhận nhân Hoàng Lưu Bị lễ ngộ. Vô số suy nghĩ xen lẫn. Trong lòng hiện ra ngộ ra. Tất cả nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Thanh Châu nếu không thể diệt đi. Như vậy đưa ánh mắt phóng tới Dự Châu. Liền là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Kể từ đó thầm thả Quan Vũ, ngược lại trở thành không thua gì Khuyên Hàng Đào Khiêm tuyệt diệu thủ bút. Như vậy tiếp xuống quân sư sẽ làm cái gì? đối với Thanh Châu hội quân chẳng quan tâm, để Quan Vũ tại Thái Sơn quận ở trong có chỗ đứng. Từ đó kiềm chế Sung Châu ma tộc không cách nào xuôi nam bái nước cùng Nhữ Nam quận. Hết chương.